Toàn trí độc giả sinh sông, P4, chương 460, trái tim thép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỏ tàu bây giờ sẽ bước vào quá trình ổn định hóa. Vui lòng chuẩn bị sẵn sàng. Trong khi nghe thông báo của hệ thống, các đồng đội của tôi bàng hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngôi nhà bị lốc xoáy cuốn trôi và bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Chắc chắn, vài người trong số họ nên nhận ra chính xác những gì đang xảy ra ở đây. Ahazoshi, đây là cái đó, phải không? Phù thủy sứ Oz, đó, thật bất ngờ, người đầu tiên hỏi tôi là Lee Ji-he. Cô đã nghe về nó? À, một người bạn cũ của tôi rất thích một vở nhạc kịch liên quan đến nó. Lee Ji-he khoe khoang một chút, nhưng sau đó nét mặt của cô ấy đột nhiên trở nên ảm đạm. Jung Hyun nhận thấy điều đó và nhanh chóng tiếp lời. Nhân tiện, Phù thủy sứ Oz không phải là một tác phẩm văn học tương đối hiện đại sao? Yu Sanga nói, nếu tôi nhớ không lầm, nó được viết vào năm 1900. Không hổ danh là Sanga Oni, chị thực sự biết tất cả mọi thứ. Lee Ji-he giơ ngón tay cái lên. Jung Hyun tiếp tục, nhưng điều đó không được đúng lắm, phải không? Thế giới này chỉ mới tồn tại khoảng 100 năm tuổi, nhưng tôi nghe từ Huynh Sung SC rằng bậc thầy thép là một chòm sao lâu đời hơn thế. Cô nói chính xác, Hyun SC. Cô ấy đã hỏi một câu hỏi hợp lý. Tất cả các câu chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xây dựng nên những sự tồn tại. Tuy nhiên, nếu độ tuổi của câu chuyện có thể tạo ra sự tồn tại đó lại quá ngắn, thì việc một nghi vấn sẽ được đặt ra là điều đương nhiên. Mọi người nghĩ gì về Tây Du Ký? Gì cơ? Mọi người cho rằng Tây Du Ký có trước hay Tề Thiên Đại Thánh mới có trước? Điều này đã mang lại một khoảnh khắc của sự giác ngộ cho những người đồng đội của tôi. Điều đó có nghĩa là bậc thầy thép tồn tại trước câu chuyện đó, có thể là ẩy, hoặc có thể là không. Cái quái gì vậy hả? Nó giống như lời tôi vừa nói, tuổi của những sinh vật đã trở thành câu chuyện sẽ dần khó phân biệt hơn khi thời gian trôi qua. Một chòm sao sẽ bắt nguồn từ một câu chuyện, nhưng ngay cả một câu chuyện cũng sẽ dần dần thay đổi khi thời gian trôi qua. Quá trình ổn định tàu đã kết thúc, lối thoát đã mở, thôi được, chúng ta sẽ hiểu ra khi chúng ta đến đó. Han Su-yong nói khi cô ấy nhẹ nhàng bước ra. Lee Ji-he và hai đứa trẻ, trông rất phấn khích, nhanh chóng theo sau cô. Tôi nói, chúng ta cũng đi thôi. Những người còn lại gật đầu và rời khỏi. Con tàu, này, nếu trí nhớ của tôi là chính xác, thì kịch bản của LT, Os, GT, đã phản ánh cuộc phiêu lưu của cuốn tiểu thuyết gốc. Ngôi nhà bị lốc xoáy cuốn bay đi sẽ đến một thế giới khác có tên là LT, Os, GT, và kẻ không may bị đè bẹp sẽ là mụ phù thủy độc ác. Cái quái gì đây? Và đó là khi tôi nghe thấy tiếng hét của Lee Ji-he. Đúng vậy, chắc hẳn cô ấy đã phát hiện ra mụ phù thủy bên dưới ngôi nhà. Tuy nhiên, này, nó là đồ giả à? Một cái gì đó thực sự đã bị nghiền nát dưới căn nhà. Tuy nhiên, đó không phải là một mụ phù thủy thực sự, mà là một con búp bê được chế tạo để trông giống một phù thủy. Trạng thái của nó nhìn bẩn thỉu và lôi thôi lếch thếch đến mức khó có thể cho rằng thứ này từng là một phù thủy. Han Su-yong nhặt chiếc chân bị gãy của con ma nơ canh và hỏi tôi. Cái này là cái gì? Tôi lặng lẽ nghiên cứu cái chân. Tiến trình đã thay đổi so với bản gốc. Hành tinh, LT, Os, GT, trong, cách sống sót, là một loại công viên giải trí. Các du khách sẽ đi theo tình tiết của phù thủy sứ Os. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản gốc chạm trán với những người mankin trước, sau đó nhận các vai trò khác nhau, rồi đi đến lâu đài Ngọc Lục Bảo. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn ở đây. Những người lùn, người mankin, đó, không thấy đâu cả. Yu Jung Hyuk khẽ lẩm bẩm. Nó hơi khác so với những gì sư phụ tôi đã nói với tôi. Tôi đồng ý với anh ấy. Điều gì đã xảy ra với khung cảnh này? Thành phố màu bạc với những cơn gió ảm đạm thổi qua, hầu như không có dấu hiệu của sự sống. Có gì đó cảm giác thực thê lương. Thế giới này không phải là một câu chuyện cổ tích sao? Ngay cả tôi, một người đọc, cách sống sót, tỉ mỉ từ trong ra ngoài, cũng không có nhiều thông tin liên quan đến LT, Os, GT, nó chỉ được giới thiệu đúng một lần trong tiểu thuyết gốc trong lượt hồi quy thứ 999 của Yu Jung Hyuk. Trong nửa sau của cách sống sót, việc các cảnh bị bỏ qua xảy ra thường xuyên hơn rất nhiều và những thứ liên quan đến Os được rút gọn thành những dòng đơn giản như Họ đến Oz để lấy kim loại trong câu chuyện để có thể tăng cường vũ khí của họ. Đây là một nơi đáng buồn, phải không? Sẽ tốt hơn nếu một câu chuyện hạnh phúc hơn lan tỏa khắp nơi này. Lee Hyun-sung từ lượt thứ 999 đã nói điều đó. Ngay cả bây giờ nó vẫn còn sống động trong đầu tôi. Đây là nơi anh ta đã đánh thức sức mạnh của mình và cuối cùng kế thừa trạng thái và ý chí của bậc thầy thép, nhưng dù tôi có nhìn kỹ thế nào đi nữa, thì góc nhìn hiện tại của chúng tôi hoàn toàn khác với tiểu thuyết gốc. Tại sao? Có phải vì chúng tôi đã thay đổi rất nhiều cốt truyện của nguyên tác không? Không đâu khác, đây chính là LT, Oz, GT, nó không phải là một trong những hành tinh bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những thay đổi mà LT, Kim Doka Company, GT, đã gây ra. Những sinh vật trông giống như thần tiên đó không phải nên tụ tập xung quanh chúng ta để ca hát và nhảy múa trong khi đưa chúng ta đi đâu đó sao? Quên những nàng tiên đi, tôi thậm chí còn không nhìn thấy một con ruồi nào cả. Han Su-yong nói, bảng thông báo bị hỏng của công viên giải trí mà chúng tôi tìm thấy đã bị vứt bỏ trên mặt đất. Giống như thể chúng tôi đang nhìn vào một công viên giải trí đã đóng cửa. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, những đứa trẻ dường như vẫn thực sự hào hứng. Chúng bám sát vào hai bên người tôi và bắt đầu lẩm bẩm. Nó gần giống như một ngôi nhà ma ám. Lúc này chúng tôi quyết định đi theo con đường màu vàng được đánh dấu trên mặt đất. Theo nguyên tắc, thì lâu đài Ngọc Lục Bảo sẽ đợi chúng tôi ở cuối con đường này. Thật vậy, chúng tôi đã phát hiện ra một tòa tháp cao màu xanh lá cây sau khi đi bộ một chút. Một thành phố nhỏ được xây dựng xung quanh tòa tháp đó. Một tòa lâu đài cổ xưa đã được dựng lên tại nơi kết thúc của cuộc hành trình, vậy nên chúng tôi mong bạn vui lòng ghé thăm và ghi nhớ câu chuyện của chúng tôi. Những dòng chữ chua xót được viết trên lối vào thành phố. Ngay lúc đó Yu Jung Hyuk đột nhiên lên tiếng. Tôi sẽ tự hành động từ đây. Cái gì? Tại sao cơ? Có một thợ rèn xuất sắc đang sống giữa những người lùn tại nơi này. Tôi nhớ lại một câu nào đó sau khi nghe anh ta nói. Kim loại của Oz được thấm nhuần bởi loại ma thuật cổ xưa nhất. Vì vậy. Thật vậy, LT, Oz, GT. Là nơi xuất xứ của kim loại được thấm nhuần trong câu chuyện cổ nhất của. Ngay cả vũ khí của Yu Jung Hyuk từ bản gốc cũng được gia cố bằng thép từ nơi này. Thanh kiếm tối cao vĩ đại nhất tái sinh thành một thánh tích ngôi sao sau khi kim loại của. LT, Oz, GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và câu chuyện của Yu Jung Hyuk kết hợp với nhau đó chính là thánh tích ngôi sao mà anh sử dụng trong nửa sau của cuốn tiểu thuyết. Phá thiên kiếm, tất nhiên. Đó là chuyện từ bản gốc, và thứ cần được gia cố lần này sẽ là hắc quỷ kiếm, nhưng thép của Oz là thép mạnh nhất trong, đảm bảo vũ khí thích hợp là ưu tiên hàng đầu. Sau khi tuyên bố như vậy, Yu Jung Hyuk thậm chí còn không thèm đợi sự đồng ý của chúng tôi và bỏ đi. Những người bạn đồng hành nhìn tôi, thầm hỏi liệu điều này có ổn không, và tôi chỉ đơn giản là nhún vai. Dù sao thì tôi cũng có nhiều lý do để đến, LT, Oz, GT. Nên chúng tôi cần phải tách nhóm ở đây. Ngoài ra, không thực sự cần hết cả nhóm để cứu Lee Hyun-sung. Tôi nói chuyện với Lee Ji-hae cùng đôi mắt sáng lấp lánh của cô ấy. Cô cũng nên đuổi theo anh ta. Cô không muốn nâng cấp chiến hạm của mình sao? Tất nhiên rồi, Lee Ji-hae lộ rõ vẻ hạnh phúc và nhanh chóng chạy đi. Tiếp theo, tôi nhìn Yu San-ga. Yu San-ga SC, cô có thể theo sau họ trong lúc này được không? Tôi khá lo lắng khi để hai người đó đi một mình. Và ngoài ra, cả bọn trẻ nữa. Tôi chắc rằng có rất nhiều thứ để tham quan quanh đây. Đi nào, xin hãy nhanh lên. Những đứa trẻ nắm lấy hai tay của Yu San-ga và họ nhanh chóng biến mất về phía đường cao tốc. Bây giờ cả nhóm vốn ồn ào bị tách ra như thế này. Không hiểu sao tôi cảm thấy hơi trống rỗng. Những người còn lại là Jung Hyun, Han Su-yong và tôi. Han Su-yong lẩm bẩm, vậy là chỉ còn lại Dorothy, bù nhìn thông minh và sư tử hèn nhát. Có bốn thành viên trong nhóm chính của phù thủy xứ Oz. Họ là các nhân vật chính, Dorothy, người thiếc, bù nhìn và sư tử hèn nhát. Tôi lên tiếng, vì cô đã nói, bù nhìn thông minh, tôi đoán đó chính là cô. Chuẩn rồi, tôi sẽ không hỏi cô về hai người còn lại. Anh đương nhiên là sư tử hèn nhát rồi. Cảm ơn, trong khi trò chuyện và cười đùa. Chúng tôi tiến vào trung tâm thành phố. Nếu nơi này vẫn còn là một công viên giải trí, thì cách phân vai như thế này có lẽ sẽ rất thú vị. Jung Hyun lắc đầu khi nhìn chúng tôi và sải bước không chút do dự. Một số ít nhưng con khỉ ẩn mình trong các ngóc ngách của thành phố đang liếc nhìn chúng tôi. Đây chắc chắn không giống như một bầu không khí chào đón. Thế giới này không hoan nghênh chúng tôi cho lắm, hoặc thậm chí là không thèm chào đón chúng tôi nữa. Hãy quên câu chuyện cổ tích đó đi. Cảm giác tổng thể của nơi này phù hợp với một cuốn tiểu thuyết kinh dị hơn nhiều. Không lâu sau đó, chúng tôi đến trước lâu đài Ngọc Lục Bảo. Han Su-yong là người đầu tiên lên tiếng. Nó trông giống như một tòa tháp ma thuật vậy. Chà, một phù thủy thực sự đang sống ở đây, vì vậy. Mặc dù, tôi không thể chắc chắn liệu ông ấy có còn sống hay không. Chúng tôi đến gần lối vào và gõ cửa, chỉ để được chào đón bởi một giọng nói cộc lốc của một người đàn ông. Nêu giao dịch của cậu, chúng tôi muốn được tiếp kiến. Bậc thầy thép, không có câu trả lời. Cánh cửa vẫn kiên quyết đóng chặt. Có vẻ như tôi đã nói sai ở chỗ nào đó. Tôi nhanh chóng nhớ lại. Cách sống sót, họ đã nói gì ở lượt thứ 999. Trong khi tôi đang mải mê suy nghĩ, Jung Hyun đột nhiên rút thanh kiếm của mình ra và lên tiếng. Mau trả lại linh hồn của Huynh Sung SC trước khi tôi xẻ đôi tòa tháp chết tiệt này. Trạng thái của một tổng lãnh thiên thần bùng nổ từ toàn bộ cơ thể của cô ấy. Và ngay khi ngọn lửa dữ dội của hỏa ngục bắt đầu bùng cháy trên thanh kiếm thép, cánh cửa ngập ngừng mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu đài Ngọc Lục Bảo đang chào đón tất cả các bạn. Tôi tự hỏi liệu thế này có ổn không, nhưng vì chúng tôi không có nhiều thời gian, tôi nghĩ chắc mọi thứ sẽ tốt thôi. Han Su-yong đã tìm thấy một cơ hội lý tưởng nên cô ấy lẩm bẩm bằng một giọng đầy ấn tượng. Không hổ danh là Dorothy của chúng ta. Câm miệng, tôi không đến đây để đùa giỡn. Han Su-yong lẻn đến gần tôi và thì thầm qua. Cuộc hẹn ban trưa, siêu đáng sợ luôn. Đây có phải là sức mạnh của tình yêu không? Jung Hyun đang tiến về phía trước trong khi thanh kiếm thép của cô vẽ nên những vòng cung trên không trung. Cô ấy vốn là một người có tinh thần năng nổ, nhưng nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi không thể không thừa nhận rằng khí chất hiện tại của cô ấy quả thực rất đáng kinh ngạc. Tôi đoán vậy, nội thất của tòa tháp khá đơn sơ và buồn tẻ. Không có bất kỳ vật trang trí nào đáng kể, mà chỉ có những thứ cần thiết nhất được đặt ở xung quanh. Nó giống như bên trong ba lô quân sự của Lee Huynh Sung. Chúng tôi đi bộ khoảng 5 phút nữa trước khi một căn phòng giống như một khán phòng xuất hiện. Chúng tôi ngay lập tức mở cửa và bước vào. Những ánh đèn sân khấu đầy màu sắc trở nên sống động và một chiếc mặt nạ khổng lồ màu bạc nổi lên giữa căn phòng. Một đôi mắt trống rỗng đang nhìn chúng tôi. LT, Kim Doka Company, GT, phải không? Giọng nói thực sự của thép vang dội trong khán phòng. Tôi ngay lập tức nhận ra rằng người này chính là bậc thầy thép, chòm sao cấp truyền thuyết và là người tài trợ của Lee Huynh Sung. Mặt nạ này có lẽ là một vật phẩm tượng trưng. Đúng vậy, rất vui được làm quen với ông. Tôi đoán rằng cậu chính là quỷ vương của sự cứu rỗi. Tôi gật đầu, mặt nạ bạc nhìn tôi như thể toàn bộ chuyện này khá là khó chịu. Mục đích chuyến thăm của cậu đến đây là gì? Đi thẳng vào chủ đề, phải không? Tôi nghĩ rằng điều này cũng rất tốt. Xin hãy trả lại linh hồn của Lee Huynh Sung cho chúng tôi. Chúng tôi biết rằng ông đang giữ quyền sở hữu nó. Không thể nào, tại sao không? Linh hồn của cậu ấy là cần thiết để duy trì hành tinh này. Điều đó hoàn toàn không thể ngờ đến. Tôi liếc sang bên cạnh, phát hiện ra Jung Hyun đang trừng ánh nhìn như dao găm về phía tôi. Tôi nhanh chóng nói tiếp. Tôi biết rõ rằng các hợp đồng tài trợ thường sẽ như thế này. Nhưng bất kể cái gì, Huynh Sung SC vẫn là đồng đội của chúng tôi. Tôi có ấn tượng rằng ông rất thích những câu chuyện của chúng tôi cho đến nay. Hơn nữa, không phải, LT, Os, GT, đã có quá đủ câu chuyện vĩ đại rồi sao? Chắc chắn không có lý do gì để sử dụng linh hồn của Huynh Sung SC làm nguồn năng lượng cả. Câu chuyện về phù thủy sứ Os đã đủ nổi tiếng để được rất nhiều người biết đến ở trái đất. Chắc chắn, sự nổi tiếng đã nguội đi một chút trong thời gian gần đây. Nhưng câu chuyện này ngày xưa đã từng tạo ra một mức độ nổi tiếng gây sốc trên khắp hành tinh. Nó đã nổi tiếng trên trái đất, vậy nó sẽ nổi tiếng đến mức nào trong? Vì vậy, việc thiếu nguồn điện đơn giản là không có lý gì cả. Ngay cả vậy, bậc thầy thép vẫn kiên quyết cứng đầu. Quay trở về đi, tôi không thể trả linh hồn cậu ấy lại. Cách chương.